Vương phi của Bạo Vương, chương 50, cố ý gây khó, góc truyện audio.com. Liễu viện, trong thị phòng rộng lớn được trang trí hào hoa, Lãnh Như Tuyết đang nửa dựa vào ghế nệm tím, nhắm nửa mắt, bộ dạng cứ như đang hưởng thụ. Còn Liễu Yên Nhiên y phục nửa cởi, đang nằm trong lòng Lãnh Như Tuyết, thỉnh thoảng giúp Lãnh Như Tuyết rót thêm rượu. Trong phòng lò lửa đang cháy rực, xuân ý nồng nồng, quả thật ấm áp. Còn sau lưng Lãnh Như Tuyết, Yêu Vô Song đang khắp mặt hiện rõ buồn ngủ đứng đó, chỉ thấy nàng nhắm nửa mắt, cơ thể nhỏ bé bất giác lắc lư, biểu hiện đã quá buồn ngủ rồi. Nhưng có người lại không để nàng yên ổn, Liễu Yên Nhiên giơ cao hũ rượu nhỏ, kêu giọng nói với Lãnh Như Tuyết. Vương gia, hết rượu rồi. Lãnh Như Tuyết đôi tay giữ lấy bầu ngực phong mãn của Liễu Yên Nhiên, không thèm ngẩng đầu nói. Sai người đi lấy được rồi. Liễu Yên Nhiên nhìn Yêu Vô Song đang ngáp kia một cái, nhãn châu quay lại, nói. Vương gia, bây giờ đã rất khuya, bởi vì vương gia muốn lại Liễu viện cho nên thiếp đã phân phó hạ nhân không được làm phiền, lúc này các hạ nhân có lẽ đang nghỉ ngơi rồi. Lãnh Như Tuyết đôi mắt khẽ mở, đột nhiên quay đầu nói với Yêu Vô Song. Yêu Vô Song, người đi lấy rượu đến cho bổn vương. Yêu Vô Song đã buồn ngủ đến đỉnh điểm, nếu như không phải đang đứng, nàng sớm đã ngủ rồi, lúc này giấc mơ đẹp bị phá, trong mơ hồ, bất giác lòng dâng lên cơn giận, nộ thanh nói. Nửa đêm nửa hôm, ngươi không ngủ người khác còn phải ngủ. Còn có để người khác sống không hả? Dứt lời, không thèm lo Lãnh Như Tuyết tiếp tục nhắm mắt ngáp. Lãnh Như Tuyết mặt không biến sắc, khóe miệng câu lên nụ cười ác ma, hắn đột nhiên cầm lấy ấm trà trên bàn, thử nhiệt độ trong ấm, sau đó mở ấm trà, hất tất cả nước lạnh trong ấm lên người Yêu Vô Song. Yêu Vô Song cảm thấy toàn thân lạnh thấu xương, nhịn không nổi kêu lên một tiếng. Bị hất nước trà lạnh, con sâu ngủ trong người nàng không biết ca hy năm đâu mất, đôi mắt mở to, phẫn nộ nhìn Lãnh Như Tuyết đang cười gian trá, tức giận hét. Tên nam nhân chết tiệt, ngươi làm gì vậy? Nụ cười trên mặt Lãnh Như Tuyết không biến, hắn đột nhiên nhìn Yêu Vô Song với bộ dạng thảm hại, giọng điệu lạnh lẽo đầy ý cảnh cáo. Yêu Vô Song, nếu ngươi không muốn đứng bên ngoài chịu lạnh nguyên một đêm, tốt nhất ngoan ngoãn đi lấy rượu cho bổn vương, nếu không, bổn vương không ngại quăng ngươi ra ngoài trời tuyết kia. Yêu Vô Song nghe thấy lời của Lãnh Như Tuyết, cơ hồ tức đến mất lý trí, cầm lấy bình bông bự bên cạnh nhằm mặt Lãnh Như Tuyết mà ném. Nhưng nàng không thể làm vậy, bởi vì, nàng không muốn cả đêm đứng trong tuyết, như vậy sẽ bị lạnh chết, bây giờ nàng còn chưa muốn chết đâu. Không biết tại sao, nhìn thấy bộ dạng phẫn nộ của Yêu Vô Song, tâm trạng Lãnh Như Tuyết cực kỳ tốt, cứ như cố ý gây sự, hắn lại nói. Bổn vương có chút đói, ngươi tiện thể đem chút đồ bổ đến đây, và đem chút điểm tâm cho Yên Nhiên nữa. Đồ bổ, Yêu Vô Song trừng mắt nhìn Lãnh Như Tuyết, trong lòng không vui rủa thầm. Ngày ngày cứ như giống ngựa, uống nhiều đồ bổ cũng vô dụng. Liễu Yên Nhiên dương dương tự đắc nhìn Yêu Vô Song, đột nhiên hét. Không nghe thấy phân phó của vương gia sao, còn không mau đi, cách trương.